Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, đồ thôn. Thạch Diễm không nói, trở về chúng ta lại từ từ chơi. Người ao, vận khí là rất trọng yếu. Lưu Văn tài mắt lộ ý cười, nội liễm điên cuồng, chênh lệch chút hắn liền chết. Thạch Diễm một thiếu niên. Đem hắn tính toán đến cực hạn, thủ đoạn cũng tàn nhẫn, nhưng không sao, nhất cuối cùng vẫn là thua vận khí. Mặc hắn xâm lược, có thể để cho Thạch Diễm chạy ra quỷ trấn bảo vật, cũng là hắn, về phần có phải hay không đại gia tộc, thế lực lớn người, đã không trọng yếu, một người chết, ai tìm được. Tuấn mã phi nhanh, có mục đích tính đến một chỗ thôn xóm. Đồ thôn, thiếu nhi trước nhỏ máu đo thiên phú, vô dụng lại giết, tổng cộng cho các ngươi thời gian một nén nhang, đem vật tư thu thập trở về. Nhìn phía trước chỗ kia thôn xóm, Bàng Thương lôi lãnh khốc ra lệnh, mã tặc lao nhanh mà ra, trừ Bàng Thương lôi bên ngoài, chỉ để lại thụ thương Lưu Văn Tài cùng Thạch Diễm. Trong lúc nhất thời, kêu thảm khắp trời. Ánh lửa ngút trời, mã tặc những nơi đi qua không một người sống, cho dù là hài nhi đều không ngoại lệ. Trong lúc đó chạy ra một võ giả dẫn đầu phản kháng. Tuy là bất nhập lưu liệt kê, cũng giết mấy tên mã tặc. Đối với cái này, Bàng Thương lôi lạnh lùng kéo cung, một tiễn bắn ra kết thúc đối phương tính mạng. Đến tận đây, đồ thôn chi hành lại không chướng ngại. Một nén hương về sau, mã tặc mang theo đại lượng vật tư về đơn vị, chỉ để lại khắp nơi trên đất thi hài cùng một mảnh cho tàn tàn thôn. Còn không có đại đương gia muốn người a? Bàng Thương lôi mắt lộ thất vọng, hắn hỏi, hôm nay đồ nhiều ít thôn xóm? Một mã tặc trả lời nói, 42 nhà, hẳn là đủ chúng ta đi Minh Lương phủ thành vật tư chữ bị. Mẹ nó, từ Thanh Cổ phủ một đường trốn đến, chết chúng ta nhiều ít huynh đệ, 13 trộm đều sụp đổ, nếu là có thể, nhất định phải giết trở về. Bàng Thương lôi trong mắt lệ khí liên tục xuất hiện, hôm nay không đổ, về trụ sở, tại một chỗ khe núi trung tâm, vì đất bằng, chung quanh cổ thụ rậm rạp, thú giống trận, nơi này có trên trăm tòa mới dựng không lâu nhà gỗ. Mỗi cái nhà gỗ ở mấy người, thấy Bàng Thương lôi sau khi trở về, những người này cung kính chào hỏi, nhị đương gia tốt, cũng có cùng cái khác người quen chào hỏi, hôm nay thu hoạch thế nào a? Có không có mang về đến nữ nhân, các huynh đệ có thể thèm chết rồi. Trụ sở miệng, có hai người chờ đã lâu, một người khoanh chân ngồi tại bãi cỏ, trung niên bộ dáng. Lưng eo thẳng tắp, trên đầu đen trắng cài tóc tạp, hắn nhắm mắt ngưng thần, hô hấp có đặc biệt tiết tấu, giống như đang vận hành chu thiên, bên cạnh cắm một cây dài 7 thước súng, một người khác vì thanh niên, ngồi tại cách mặt đất cao 4-5 mét thân cây phân nhánh bên trên, lưng tựa chủ thân cây, miệng bên trong ngậm cây cỏ đuôi chó ngóng nhìn chân trời. Nhìn thấy Bàng Thương lôi sau khi trở về, một cái xoay người từ trên cây rơi xuống, linh xảo đến cực điểm, sau khi hạ xuống cả mặt đất một viên lá rụng cũng không kích thích. Ngồi nhắm mắt trung niên nhân cũng nghe đến động tĩnh, trợn mắt đứng lên, thân thể của hắn đứng thẳng hạ đủ lấy tầm 1m9 cao. Một tay dùng sức, nhẹ nhõm liền đem tinh thiết trường thương từ trong đất rút lên. Nhiếp đầu lĩnh khinh công giống như lại mạnh, từ trên cây rơi xuống vô thanh vô tức, đều không gặp hắn luyện thế nào công, thiên phú thật đáng sợ, ứng đến luyện thể cảnh đại thành, tam lưu trong cao thủ cũng coi như đỉnh cấp tồn tại. Có mã tặc thấp giọng tán thưởng, khinh công mạnh hơn lại như thế nào? Chúng ta mông đầu lĩnh vẫn là luyện thể cảnh đỉnh phong. Một cây trường thương lực lớn vô cùng, ai có thể ngăn cản? có trung niên trường thương tay của nam tử hạ cười nhạo tiếp lời nói. Ngươi một lời ta một câu, hai bên mã tặc, ai đều không cho ai. Nhị đương ra, hai người mặc kệ chính mình thủ hạ tranh luận, bình tĩnh tiến lên, đối với tới gần Bàng Thương Lôi có chút khom người. Bọn hắn con mắt cực nhọn, một chút liền nhìn thấy thêm ra Thạch Diễm cùng Lưu Văn Tài. Thấy Thạch Diễm nửa chết nửa sống bộ dáng, dù có ý tưởng, nhưng không hỏi nhiều. Tại xích hỏa trộm, muốn sinh tồn, không nên hỏi vĩnh viễn, không nên hỏi. Nhiếp Thiên thà, được sông núi, các ngươi hôm nay có thể tìm được đại đương gia muốn người. Bàng Thương Lôi nhíu mày hỏi nói, hai người này thế mà so với hắn trở về sớm, còn không có tìm được. Hai người liếc nhau, giỏi về ngôn ngữ Nhiếp Thiên thà mở miệng trả lời, vậy các ngươi làm sao như thế lười biếng? Ngay cả đại đương gia mệnh lệnh cũng dám vi phạm, là muốn chết à? Bàng Thương Lôi trong mắt tức giận nổi lên, hai người này là dưới trướng hắn thực lực mạnh nhất hai tên thủ lĩnh. Hôm nay nếu là không cho hắn một lời giải thích, có thể phải thật tốt trọng phạt. Nhiếp Thiên thà cười khổ một tiếng, lời nói thật thực nói ra, nhị đương gia bớt giận. Hôm nay chúng ta phái ra tiến về thành Thanh Dương Lý gia thủ hạ đều bị giết. Chỉ trả lại đầu lâu, can hệ trọng đại, cho nên mới sốt ruột trở về bẩm báo. Thực không dám lười biếng làm việc. Cái gì? Cái này Lý gia thật to gan. Ngay cả chúng ta xích hỏa trộm mặt mũi cũng không cho. Bàng Thương Lôi lập tức giận dữ. Thành Thanh Dương là cách nơi này gần nhất một tòa thành trì. Cực kỳ phồn hoa, nhân khẩu có 1 triệu chúng. Đây cũng là đại đương gia tự mình phát xuống mệnh lệnh. Phái người đi vào cùng nó bên trong hào môn hợp tác. Âm thầm tiến hành một lần thiên phú điều tra. Tiến tới tìm đến đại đương gia cần, linh căn, thiên tài. Không có nghĩ rằng, phái đi ra mã tặc ngay cả mặt của đối phương đều không thấy liền bị giết. Còn được đưa về đầu lâu cảnh cáo. Thật sự là gan to bằng trời. Chút chuyện nhỏ này đều không làm tốt. Nếu là bị đại đương gia biết, hắn định khó có quả ngon để ăn. Ua, ta ngược lại là ai chắn đường không tiến. Nguyên lai là lão nhị ngươi a. Lúc này, Bàng Thương Lôi sau lưng vang lên một đạo khàn giọng thanh âm. Tiếng nói kỳ lạ, như tại thủy tinh bên trên cứng rắn vạch, để cho người phiền lòng. Thạch Diễm ghé vào lưng ngựa ho nhẹ một tiếng, có tơ máu ho ra, đoạn đường này sóc này chênh lệch chút muốn mệnh của hắn. Cũng may chồng đỡ xuống tới, hắn thuận theo thanh âm nơi phát ra nhìn lại, này nhị đương gia đối thủ a, địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, hợp liên tung hoành chính là như thế. Thạch Diễm dưới tầm mắt, một đội mã tặc tới gần, trùng trùng điệp điệp. Nhìn chừng hơn 100 người, trước mặt tổng cộng có 2 người, 2 người này một trước một sau, lấy trước nhất người kia cầm đầu, trước nhất người kia vì một chừng 30 tuổi gầy còm nam tử. Hốc mắt lõm, hai tay phát xanh, đầu ngón tay nhọn duệ, ngón tay gảy nhẹ ở giữa, ẩn có phong duệ chi khí hiện lên, người này khi đi ngang qua Thạch Diễm lúc, khẽ gì một tiếng dừng lại thớt ngựa, ngón tay cách không tại Thạch Diễm trước mặt xẹt qua, vô ý thức cắt rơi mấy sợi tóc đen. Sau một khắc, một câu để Thạch Diễm toàn thân run lên thổ lộ mà ra. Tốt thanh tú tiểu ca, là lão nhị ngươi đưa cho ta khi luyện công trai lơ dùng sao? Nhìn thấy người này, Bàng Thương Lôi nhẹ hừ một tiếng, cả tiếng nói ra, lão tam. Đừng ngờ không đi gây sự. Ngươi nếu là ngứa ra, có thể tới thao luyện 1-2. Nhìn xem ngươi tà tháng yêu chảo có hay không tiến bộ. Tam đương ra tốt. Một số đông người khom người vấn an, lộ ra rất là e ngại. Trong truyền thuyết, vị này tam đương ra thủ đoạn rất độc ác. Buổi tối tiến vào hắn phòng người, liền không có còn sống ra qua. Ngày thứ 2 chỉ còn lại đầu lâu tràn đầy lỗ ngón tay khô héo thi thể. Khô gầy nam tử nhìn nhiều Thạch Diễm vài lần, lưu luyến không rời ruổi ngựa đến trước, ngừng tại Bàng Thương Lôi một bên. Giao thủ miễn đi, ta nghe nói người nào đó cho đại đương gia làm sự tình làm hư hại. Gần nhất có thể sẽ không tốt lắm, ta có thể không muốn động thủ sinh loạn mà bị liên lụy. Khô gầy nam tử khóe miệng méo một chút, ruổi ngựa dẫn người tiến vào trụ sở, lưu lại một mặt xanh xám Bàng Thương Lôi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.